Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, cạnh tranh. Cơ hồ là đồng thời, có khác mấy cái nói tiếng âm chủ động vang lên. Còn lại những chất lỏng kia toàn bộ hướng về còn lại mật thất bắn nhanh mà đi. Đảo mắt bị chia cắt hết sạch. Đối với trên đài đấu giá này như vậy Nhan cô nương cử động, dưới đài người cũng không bất mãn. Một vòng này vật phẩm đấu giá, vốn là không phải người bình thường có thể đập đến lên. Hơn nữa, vật này, đối với bọn hắn những người này, đã không có quan hệ tác dụng. Chỉ có loại kia đại gia tộc, vì là sau bị con cháu chỉnh thể tư chất tu hành, mới có thể tiêu tốn giá trên trời đập xuống cái này thạch tủy linh dịch. Những đại gia tộc kia thế lực, tại đây vạn bảo các, đều là có chuyên trúc phòng khách mật thất. Sở hữu làm như vậy, cũng là chính xác nhất không thể nghi ngờ cử động. Không tệ, lần này thạch tủy linh dịch, thậm chí so với một lần trước càng thêm được. Bên trong ẩn chứa linh lực cũng càng thêm tinh thuần. Họ Hạ công tử thanh âm lần thứ hai vang lên, dành cho thạch tủy linh dịch đúng trọng tâm đánh giá. Ân, cái này thạch tủy linh dịch giá trị, xác thực rất cao, thậm chí so với một ít 6, 7 phẩm đan dược. Hiệu quả đều muốn càng tốt hơn một chút. Có khác một đạo có chút thanh âm già nua vang lên. Trong thanh âm, tựa hồ tràn ngập khẳng định. Người này tiếng nói vừa dứt, dưới đài cũng là một trận ồ lên. Ha ha, đa tạ Giang tiền bối đúng trọng tâm đánh giá. Nói vậy mọi người cũng đều nghe được Giang tiền bối cùng Hạ công tử tán thành. Những khách nhân khác mặc dù không có mở miệng, thế nhưng nghĩ đến cũng là không có dị nghị. Đã như vậy, vậy ta đây một bên liền dựa theo phòng đấu giá trình tự bắt đầu đấu giá. Tử Kim cung trang nữ tử, cũng chính là như vậy Nhan, đứng ở trên đài vũ mị nở nụ cười, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, trong giọng nói mang theo dò hỏi ý tứ. Cái này thạch tủy linh dịch tổng cộng hơn 130 cân, khoảng chừng 15 vạn giọt, giá khởi đầu 5.000 vạn lượng. Thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 5 vạn lượng. Hiện ở bắt đầu giá bắt đầu. Như vậy Nhan dứt tiếng, chính là từng trận hút vào khí lạnh thanh âm. Phía trước những người, giá cả cuối cùng, cùng món đồ đấu giá này so với, quả thực cũng là ở quá ra ra. Cao như thế ngẩng lên đập giá, cũng đem một ít có lòng người cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Để những người chân chính có thực lực người, có thể yên tâm lớn mật đấu giá. Không cần lo lắng sẽ có người nhân cơ hội quấy rối. Ta ra 51 triệu. Như vậy Nhan thanh âm vừa hạ xuống, lúc trước mở miệng cái kia Giang tiền bối thanh âm liền lại vang lên. Bất quá thanh âm này, nhưng là trong nháy mắt liền bị kỳ người khác cho che giấu đi. Từ 51 triệu cất bước, đến 55 triệu, cuối cùng thậm chí 5 triệu thậm chí ngàn vạn dâng lên. Một thời gian uống cạn chén trà, trước kia 50 triệu giá khởi đầu, liền tăng gấp đôi không ngừng. Ở đây đại đa số người sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Ngày hôm nay, có thể coi là đã khai nhãn giới. Dĩ nhiên tận mắt chứng kiến một hồi kim ngạch phá ước buổi đấu giá. Coi như là đi ra ngoài, ở người khác cũng có thể nói khoác một hồi. Bất quá đối với này, Tiêu Nhiên nhưng không có một chút nào bất ngờ. Lúc trước vạn bảo các từ phía bên mình thu mua thời điểm, liền hoa hơn 1.2 ức ngân tệ đại giới. Hiện ở bấn đấu giá ra, giá tiền này khẳng định còn phải tiếp tục tăng lên. Quả nhiên, lại thời gian uống cạn chén trà. Cái này thạch tủy linh dịch giá cả, đã đột phá 200 triệu giá trên trời. Hơn nữa cũng chỉ còn lại 4, 5 nhà còn tại tranh đoạt. Từ hiện trường những người này tiếng thảo luận bên trong, Tiêu Nhiên có thể phán đoán ra, hiện ở định giá những người này, cơ bản cũng là đại hạ 3 gia tộc lớn, thêm vào một hoàng tộc, còn một người khác không biết rõ nơi nào mở bà lão. An vị tại cái này mặt vị trí bên trong, bất quá mỗi một lần mở miệng, chính là hơn 10 triệu tăng giá, để không ít người cũng âm thầm chú ý tới nàng. Bất quá từ trên người nàng tỏa ra loại kia bát giai cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả khí tức để phán đoán, nhưng là không người nào dám đi tìm phiền phức. Ta thượng quan ra 250 triệu 2. Nếu là ngươi Giang gia còn đuổi theo tiếp tục tăng giá, vậy ta Thượng Quan gia cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Tầng 2 ý kiến toàn thân U Lan lầu các trong mật thất. Một cái nhìn qua hơn 30 tuổi trung niên nam tử sắc mặt có chút khó coi. Cơ hồ là liền phẫn nộ hô lên một câu nói này. Hiện ở đây còn dám tiếp tục cạnh tranh. Chỉ có Giang gia cùng cái này đều là đại hạ ba gia tộc lớn chi nhất Thượng Quan gia. Hai nhà đang tiếp tục cạnh tranh. Những người khác tất cả đều tắt lửa. Vật này cố nhiên là tốt, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Một khi vượt qua bọn họ phòng tuyến cuối cùng, liền sẽ không lại tham dự cạnh tranh. Ha ha, Thượng Quan huynh hà tất như vậy tức đến nổ phổi. Đã ngươi Thượng Quan gia đối với cái này nhất định muốn lấy được, vậy ta Giang gia liền giúp người thành đạt thì lại làm sao? Cũng được, vật này ta Giang gia không cùng ngươi cạnh tranh. Ở đối diện cách đó không xa một gian lầu các trong mật thất. Một cái mặt trắng không râu trung niên nam tử khẽ mỉm cười. Lại vẫn vung vung tay. Chưa, còn bù đắp một câu. Thượng Quan huynh, cái này thạch tủy linh dịch cực kỳ chân quý. Các ngươi có được tỉnh điểm dùng. Hừ, sao vậy dùng là ta Thượng Quan gia sự tình. Vẫn là chú ý tốt chính ngươi Giang gia đi. Đối diện gian kia trong lầu các tiếng hừ lạnh lần thứ hai truyền đến. Phía dưới chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đều hiểu, đây là hai đại gia tộc thật đánh ra chân hòa. Tiêu Nhiên nhưng là hướng về này lầu các bĩu môi. Không nghĩ tới Giang Vũ tên kia dĩ nhiên cũng chạy tới. Vừa nãy mở miệng, cũng là hắn sao. Không nghĩ tới bẫy người thật là có một bộ. Cứ thế mà để bị người nhiều trả giá mấy ngàn lượng bạc. Phỏng chừng được kêu là quan hệ quan trên. Đến phun máu 3 lần. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được. Cái này Giang gia cùng mặt khác hai nhà như nước với lửa tư thế. Thậm chí ngay cả đấu giá cái đồ, vật, đều có thể mưu bên trên. Những phương diện khác, sợ là cũng sẽ không rất hòa hợp. Thượng Quan gia ra 250 triệu lần thứ nhất. Như vậy Nhan đối với lầu các trên vũ mị nở nụ cười. Ngược lại hướng về những vị trí khác nhìn tới. Không biết rõ những nhà khác, nhưng còn có phải thêm giá. Phải biết, cái này thạch tủy linh dịch, vẫn là như thế đại lượng. Loại này có thể tính là chiến lược tính dự trữ phẩm. Bình thường nhưng là có thể cùng không thể được đồ, vật. Nếu là động tâm, cần phải nắm chặt. Ha ha, chỉ sợ là không có ai so sánh với Quan gia càng tài đại khí thô đi. Như vậy Nhan cô nương vẫn là mau chóng tuyên bố kết quả đi. Giang Vũ cười ha ha thanh âm từ các trên lầu truyền tới. Phía dưới như vậy Nhan khẽ mỉm cười, cũng không có trực tiếp mở miệng trả lời, trái lại hướng về nhìn bốn phía. Mắt thấy thật không người nào dám tăng giá nữa, liền nhẹ giọng mở miệng đạo: 250 triệu hai lần thứ hai, nhưng còn có phải thêm giá. 250 triệu hai lần thứ ba. Chúc mừng Thượng Quan huynh đập đến như vậy quý hiếm thạch tủy linh dịch. Như vậy Nhan thanh âm hạ xuống. Hậu phương này hai cái lụa mỏng nữ tử một lần nữa đem miếng vải che lên. Nhất thạch tủy linh dịch hướng về hậu thuẫn đi đến. Đón lấy ra trận, cũng là lần này buổi đấu giá cuối cùng vật phẩm đấu giá phá pháp cung. Phá pháp cung, thuộc về tam phẩm trận khí. Chỉ cần ở vạn mét khoảng cách bên trong. Bị phá pháp cung nhắm vào bị xạ kích, liền không có ai khả năng tránh thoát. Đương nhiên, cái này cần xem thi pháp giả bản thân tu vi đẳng cấp mà định ra. Bất quá chúng ta từng có chắc thí, cho dù là thất giai võ giả, sử dụng phá pháp cung công kích, liền ngay cả phổ thông cửu giai cường giả, cũng không có cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn được đòn đánh này. T, cũng rút ra khí lạnh thanh âm. Liên tiếp không ngừng vang lên, phần lớn người cũng dầm một hồi đứng lên, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú ở trên đài đấu giá. Này một cái dài không tới 6 thước đen nhánh trường cung bên trên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 252, phá pháp cung đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.